mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556. Giết không tha, vắng vẻ bốn phía, côn trùng kêu vang chim hót. Từ Bất Ôn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy thượng thiên cùng hắn mở một cái đại trò đùa. Âm hồn tông thiếu tông chủ, một cái nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng vượt cấp sát địa giai trung kỳ võ giả thiên tài. Trong lòng hắn càng là như thần linh vậy nhân vật, lại bị Quân Vong Trần như vậy dễ dàng đánh bại. Từ Bất Ôn không thể tin tưởng trước mắt hết thảy, nhưng lại không thể không tin tưởng. Cái này Quân tiên sinh, đánh bại bọn hắn âm hồn tông thiếu tông chủ. Một bên khác, bị vây ở luyện ngục chân hỏa bên trong thiếu tông chủ sắc mặt kinh hoàng. Hắn biết rõ, Quân Vong Trần thật có thể giết chết chính mình. Quân tiên sinh, bớt giận, lần hành động này là ta không đúng. Mời ngươi khoan hồng độ lượng. Ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thâm cừu đại hận. Cái này phượng mị ta không cần chính là, mọi người tốt tụ tốt tản ra. Như thế nào? Quân Vong Trần không nói gì. Tựa hồ thiếu tông chủ lời nói này cũng không thể đả động hắn. Âm hồn tông thiếu tông chủ trong lòng một cái u cục, vội vàng lại nói: Quân tiên sinh, chúng ta âm hồn trong tông có hơn 30 vị trí huyền giai cao thủ. Bọn họ đều là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú võ giả. Với lại não tử toàn cơ bắp, người nếu là cùng chúng ta âm hồn tông đón lấy cựu oán, bọn hắn vạn nhất tới tìm ngươi bạn phiền phức, không tốt lắm đúng không? Cho nên, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại, hắn tự nhiên biết rõ âm hồn tông thiếu tông chủ là đang uy hiếp hắn. Bất quá chỉ bằng điểm này, hiển nhiên không đủ hắn cân nhắc lợi hại. Hơn 30 vị trí huyền giai cao thủ. Ha ha, trong nháy mắt có thể diệt. Quân tiên sinh, người vừa mới chừng 20 liền có được như thế thực lực. Tương lai bất khả hạn lượng. Về sau thế giới nhất định có một mình ngươi danh tiếng. Lúc kia, ngươi khẳng định hy vọng bằng hữu và người nhà cùng một chỗ nhìn thấy ngươi đứng ở đỉnh phong đúng không? Âm hồn tông thiếu tông chủ khóe miệng giật một cái. Tiếp tục nói, ngươi nếu là giết ta, như vậy ta âm hồn tông người nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Tuy nhiên hơn 30 vị trí huyền giai cao thủ đối ngươi mà nói như giọt nước trong biển cả. Nhưng là người luôn luôn ngủ gật thời điểm. Huống hồ, chúng ta âm hồn tông còn biết yếm thắng thuật. Nhờ vào đó đi giày vò một người bình thường, vẫn là dư sức có thừa. Hắn những lời này, nhìn như đang cấp Quân Vong Trần phân tích lợi và hại. Nhưng là cá nhân đều có thể nghe được đậm đà uy hiếp khí tức. Quân tiên sinh, việc này đến đây thì thôi được chứ. Phượng Tố Khiết hiển nhiên lãnh hội qua âm hồn tông yếm thắng thuật. Vội vàng lên tiếng nói, lấy âm hồn tông ác độc, nếu như Quân Vong Trần thật đem thiếu tông chủ giết đi, đám kia người điên tất nhiên sẽ đối với mình cùng Phượng Mị ra tay. Đến lúc đó, chịu hành hạ vẫn là Phượng Mị cùng mình. Bên cạnh Dương Tam Nguyên tựa hồ cũng nhớ tới cái quái gì. Ghé vào Quân Vong Trần bên tai nói khẽ, Quân tiên sinh, âm hồn tông tông chủ chính là địa giai trung kỳ võ giả. Mặc dù 3 năm trước đây ra ngoài lịch luyện không biết sinh tử. Nếu như hắn không chết, nghe được nhi tử bị ngươi giết tin tức, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Kể từ đó, còn không bằng tha thiếu tông chủ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thực ra, hắn là sợ âm hồn tông tông chủ tìm tới bọn hắn. Dù sao Quân Vong Trần là địa giai võ giả, đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng bọn hắn chỉ là huyền giai võ giả. Gặp gỡ địa giai võ giả cũng chỉ có chết phân. Phượng Mị cũng là nhìn xem Quân Vong Trần, ném đi vẻ lo âu, nhìn xem mấy người kia đều ở đây khuyên giải Quân Vong Trần. Âm hồn tông thiếu tông chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này phàm là Quân Vong Trần có chút IQ, đều khó có khả năng giết chết chính mình. Chỉ cần mình hôm nay đào thoát, như vậy ngày sau nhất định phải cầm thù cấp báo trở về. Hắn thân là luyện võ kỳ tài, cũng không so với Quân Vong Trần yếu. Đợi một thời gian, giết chết Quân Vong Trần cũng bất quá một cái búng tay. Ngượng ngùng, con người của ta cũng không có phóng hổ quy sơn thói quen. Quân Vong Trần mỉm cười. Thoại âm rơi xuống, bốn đạo luyện ngục chân hỏa đột nhiên cầm âm hồn tông thiếu tông chủ thôn phệ. A a a, ngươi lại dám giết ta, ngươi sẽ hối hận. Âm hồn tông thiếu tông chủ tiếng kêu thảm thiết cùng cựu oán âm thanh liên tiếp vang lên. Cuối cùng vẫn bị luyện ngục chân hỏa cấp đốt cháy hầu như không còn. Bắc thành phố đệ nhất nhân, âm hồn tông thiếu tông chủ, hôm nay lại bị một cái chừng 20 thanh niên đánh chết. Thẳng đến một màn này xuất hiện, Dương Tam Nguyên bọn người mới biết rõ, người thanh niên này là có bao nhiêu tàn nhẫn. Từ Bất Ôn thân hình run rẩy, nhìn xem Quân Vong Trần từng bước đi tới, mặt mũi tràn đầy tử khí, nhưng vẫn cũ đe dọa nói, người xong, người đem thiếu tông chủ giết, tông chủ và âm hồn tông các trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dám giết hắn, tự nhiên có chống cự các ngươi âm hồn tông năng lực. Quân Vong Trần khẽ cười một tiếng, lấy tay làm bút, hư không vẽ lên mấy cái đồ vật, chui vào Từ Bất Ôn trong tay, trở về nói cho âm hồn tông. Bọn hắn nếu là dám đối với người nhà của ta bạn bè xuất thủ, liền phải trả giá đắt. Hôm nay, lại không âm hồn tông. Từ Bất Ôn kinh hãi. Cái này Quân Vong Trần, vậy mà không giết chính mình. Không chần chờ chút nào, hắn vội vàng mở ra bước chân, vội vã chạy khỏi nơi này. Ở tại trong mắt, cựu oán tràn ngập. Quân Vong Trần, ngươi hôm nay không giết ta, ngày mai chính là chúng ta âm hồn tông giết ngươi. Quân tiên sinh, ngươi lúc trước không phải nói không thích phóng hổ quy sơn sao? Bây giờ làm thế nào đem cái này Từ Bất Ôn thả đi? Dương Tam Nguyên thấy thế, rất là mê mang. Ngươi sai rồi, ta cũng không có phóng hổ quy sơn. Quân Vong Trần lắc đầu, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Ta ở trên người hắn động tay chân, chờ hắn trở lại âm hồn tông, hết thảy mọi người đều phải chôn cùng. Nhìn xem Quân Vong Trần cái nụ cười này, Dương Tam Nguyên không tự chủ được run lập cập. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Quân Vong Trần trên thân bộc lộ ra ngoài sát ý. Người thanh niên này là một nhân vật hung ác. Lúc này, một đám người hỏa tốc chạy đến, hiển nhiên là trước đó bao vây âm hồn tông thiếu tông chủ người. Đợi đến theo Dương Tam Nguyên chỗ nào biết được Quân Vong Trần cầm âm hồn tông thiếu tông chủ giết, về sau đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này chừng 20 thanh niên, vậy mà có được cái này lực lượng. Lấy Dương Tam Nguyên cầm đầu 7 môn phái môn chủ liếc nhau, tựa hồ thống nhất quyết định, cùng nhau khuất thân ôm quyền. Quân tiên sinh, chúng ta Bắc thành phố lục đại đại môn phái sẵn lòng lấy ngươi cầm đầu, đây là ý gì? Quân Vong Trần hé mắt. Dương Tam Nguyên bọn người thành khẩn nói, quân tiên sinh thực lực vô song, lại giúp bọn ta thất đại môn phái giết chết âm hồn tông thiếu tông chủ, đã thu hoạch được chúng ta tán thành, chúng ta nguyện ý đi theo cước bộ của ngươi. Quân Vong Trần nhìn xem 7 người cũng không nói lời nào. Hắn lại làm sao không biết, Dương Tam Nguyên bọn người chỉ là vì tìm kiếm mình che chở, vì tốt hơn phát triển mới lấy chính mình cầm đầu. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần phất phất tay, muốn nhận ta cầm đầu cũng được. Phượng Mị là mị thể một chuyện các ngươi cũng biết, ta muốn các ngươi đem thu làm đệ tử, cẩn thận giáo sư nàng. Hắn tiếp qua nửa tháng lại muốn đi yến kinh thần thoại thiên điện tổng bộ, không có nửa năm về không được. Phượng Mị ở nơi này đoạn trong lúc đó nếu là một người, căn bản là không có cách bình yên vô sự sống sót. Nếu để cho Dương Tam Nguyên 7 người mang nàng đi vào võ học một đạo, hắn cũng yên tâm, không có vấn đề. Dương Tam Nguyên bọn người không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mị thể chính là giữa thiên địa đặc hữu đặc biệt tu luyện thể chất, một ngày bù đắp được người khác tu luyện một tháng. Để cho bọn họ tới giáo sư Phượng Mị, chỉ sợ không đến một năm liền có thể đạt tới địa giai thủy chuẩn. Đến lúc đó, bỏ qua một bên Bắc thành phố không nói, Bắc thành phố phụ cận mấy cái thành phố đều muốn biến thành bọn họ vật trong bàn tay. Quân tiên sinh, cảm ơn ngươi. Phượng Mị thấy Quân Vong Trần như vậy an bài, trong lòng một trận cảm động, không chỉ có cứu vãn nàng với trong nước lửa, hơn nữa còn để cho 7 cái huyền giai điên phong cao thủ đến dạy mình. Phần ân tình này, quả nhiên là quá lớn. Chúng ta là bạn bè, không cần khách khí như thế. Quân Vong Trần khoát tay áo, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Tam Nguyên bọn người trên thân. Ta cầm Phượng Mị giao cho các ngươi trên thân, cũng không đại biểu cho để cho nàng bị khi dễ. Nếu như ta biết rõ các ngươi người nào gây bất lợi cho nàng, cũng hoặc là không có dạy tốt hắn, như vậy, kết cục chỉ có một cái. Dứt tiếng, Quân Vong Trần lấy ngón tay làm kiếm, hư không vạch một cái. Thoáng chốc, toàn bộ mặt đất đều nứt ra đến. Bùn đất bắn tung tóe đến Dương Tam Nguyên bảy người dưới chân. Tràng diện cực kỳ dọa người. Dương Tam Nguyên bảy người đều là nuốt nước miếng một cái. Thân thể run lên. Quân tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực giáo sư Phượng Mị tiểu thư. Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Hắn biết rõ. Đi qua thủ đoạn như vậy, Dương Tam Nguyên bọn người trong lòng lại có tham niệm, cũng không dám làm can. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Phượng Tố Khiết, về sau ngươi canh giữ ở Phượng Mị bên cạnh, nếu là bọn gia hỏa này gây bất lợi cho Phượng Mị, ngươi liên hệ ta là đủ. Vâng, gặp Quân Vong Trần không có trách mình, Phượng Tố Khiết thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều, ghé vào Dương Tam Nguyên bên tai nói vài câu. Chợt theo Phượng Mị rời đi, Dương Tam Nguyên trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, nhìn về phía cái khác sáu vị môn phái môn chủ. Hồi Bắc thành phố, hôm nay chúng ta thất đại môn phái, muốn ngồi lên Bắc thành phố đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm, 3 giờ về sau, Bắc thành phố, Âm Hồn Tông, giờ phút này, tại lớn như vậy âm hồn trong tông, một đám huyền giai võ giả chính vây tại một chỗ. Hỗn đàn, cũng dám đem thiếu tông chủ giết đi. Cái này Quân tiên sinh, quả nhiên là phách lối đến cực điểm. Một cái huyền giai đỉnh phong trưởng lão cắn răng nói. Đúng đấy, nhất định chính là miệt thị ta Âm Hồn Tông quyền uy. Một cái khác trưởng lão nói. Chuyện hôm nay không thể nhịn. Chúng ta cùng đi Kim Lăng thành phố cầm cái kia Quân tiên sinh giết đi. Đừng có gấp, dẫn đầu một cái hộ pháp khoát tay áo. Hướng một cái thủ hạ nói. Đi gọi Từ Bất Ôn tới. Thủ hạ nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Từ Bất Ôn liền theo hắn đi tới đại sảnh. Hộ pháp nhíu mày một cái. Từ Bất Ôn, cái kia Quân tiên sinh chính là địa giai võ giả. Ngươi là như thế nào theo dưới tay hắn đào xuất sinh thiên? Hắn không có giết ta. Thả ta trở về. Đoán chừng là muốn nhắc nhở chúng ta Âm Hồn Tông. Từ Bất Ôn cắn răng. Bực bội nói, hắn còn nói, Âm Hồn Tông dám đối phó hắn, liền phải trả giá đắt, hôm nay cũng không còn Âm Hồn Tông. Cuồng vọng, nghe được lời này, tất cả mọi người là một trận tức giận, một cái chừng 20 tiểu tử, bất quá là ỷ vào địa giai thực lực, cũng dám như vậy tuyên ngôn. Chỉ có hộ pháp nhướng mày, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, không đợi hắn mở miệng. Một điểm thiểm quang từ trên người Từ Bất Ôn hiển hiện. Đám người bên tai, ẩn ẩn hiện lên một thanh âm. Nghệ thuật chính là nổ tung. Oanh, trong chốc lát, mấy đạo sóng lửa phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đem chọn cái Âm Hồn Tông đại sảnh nuốt chửng lấy. Tràn đầy đại hỏa, bao phủ tất cả mọi người. Căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. 10 giây đi qua, đại hỏa từng bước yên tĩnh. Trái lại toàn bộ Âm Hồn Tông đại sảnh, tất cả đều là vô số cỗ khô héo thi thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.